quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng chặt, Thái Việt bị ném mạnh xuống giường, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề ngang cổ hắn. Nam nhân đè trên người hắn ta có ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt như ngọc lạnh đã xé bỏ lớp ngụy trang, để lộ sự dữ tợn và sát tính bên trong. Khác với vẻ hiền hòa khi đối mặt với Tam Thất, Yến Độ lúc này sát khí ngút trời, như một con thú hoang trực chờ ăn thịt người, điên cuồng một cách bình tĩnh. Thái Việt ho sặc sụa, khuôn mặt tựa tiên tựa yêu chau mày, trông rất yếu ớt. Hắn ta mở mắt, hoàn toàn không để ý đến thanh kiếm kề trên cổ, ngược lại còn có tâm trạng đùa cợt, tư thế thật khó coi. Lưỡi kiếm lại hạ xuống một tấc, dễ dàng cắt một vệt đỏ trên cổ hắn ta, máu đỏ tươi chảy ra. Thái Việt rít lên một tiếng, nhìn Yến Độ với vẻ như cười như không. Cơ thể này của ta không chịu được đâu, một kiếm này của ngươi xuống là ta chết chắc đó. Ngươi đã nghĩ xong cách ăn nói với tiểu thập chưa? Sắc mặt Yến Độ không đổi. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi là ai? Mắt hắn bình tĩnh, nói nhảm nữa, ta không ngại mổ ngươi ra xem. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thái Việt chớp mắt, thật sao? Dọa người quá, ta không tin. Giọng hắn ta đột ngột dừng lại, đôi mắt màu vàng nhạt mở to, máu tươi bắn tung tóe. Thanh đoản kiếm kề trên cổ hắn trong tay Yến Độ đã trở thành máy chém, trực tiếp cắt đứt đầu hắn. Ai cũng biết, muốn cắt cổ người ta cũng khá tốn sức, nhưng trong tay Yến Độ, việc cắt đầu Thái Việt dễ như cắt đậu phụ. Trong mắt người khác là một thiếu tướng quân mặt ngọc như tiên nhân, nhưng lúc này lại như một đồ tể, điên cuồng một cách bình tĩnh. Yến Độ xách cái đầu xinh đẹp của Thái Việt lên, vẻ mặt đối phương vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị cắt đầu, hoàn toàn sững sờ. Chết rồi? Yến Độ bình tĩnh hỏi. Cái đầu không có phản ứng, Yến Độ tiện tay ném đi. Cái đầu của Thái Việt như một quả bóng lăn lông lốc đi xa. Yến Độ cúi đầu nhìn cái xác không đầu bên dưới, tay vung kiếm, nói là làm, mổ đối phương ra, kiểm tra tim gan lá lách phổi thận của hắn. Trong phòng chỉ có tiếng cắt thịt. Một lúc sau, tiếng lăn lông lốc vang lên, một cái đầu lăn về bên giường. Ngươi mổ thật à? Kiểm tra ra ta là thứ gì chưa? Yến Độ vừa lôi trái tim hắn ta ra khỏi cơ thể, cúi mắt nhìn xuống, đối diện với ánh mắt của cái đầu nằm dưới giường. Nếu là người bình thường, thấy đầu mình vừa cắt rời giờ lại biết nói, không bị dọa đến phát điên thì ít nhất cũng phải hét lên vài tiếng để bày tỏ sự kính trọng. Nhưng Yến Độ lại không có phản ứng, thậm chí mi mắt cũng không hề run. Thứ hạ tiện, hắn trả lời Thái Việt. Thái Việt cười, lại cũng không có sự oán hận và tức giận của người bình thường sau khi bị cắt đầu mổ xác. Ý cười trong mắt ngược lại càng thêm nồng đậm. Làm phiền ngươi xách cái đầu của ta lên, giường hơi cao, ta nhảy không lên được. Yến Độ xách đầu hắn ta lên, ném về bên cạnh xác hắn ta. Một khắc sau, từng sợi tơ máu từ vết cắt trên cổ hắn chui ra, chui vào đầu hắn, ép với đầu bị cắt của hắn trở về cơ thể, và cơ thể bị Yến Độ mổ ra cũng tự chữa lành theo cách tương tự. Đầu Thái Việt trở lại cơ thể nhưng lại là gáy ở đằng trước, mặt đối diện với giường. Chân người đè lên tay ta rồi, Thái Việt nói. Yến Độ không nhúc nhích. Thái Việt thở dài, tư thế này thật sự rất tệ. Yến Độ nhìn chằm chằm vào gáy hắn ta. Thái Việt, tay ta không cử động được, ngươi có thể giúp ta xoay đầu lại không? Ta là người rất lịch sự, dùng gáy nói chuyện với ngươi có vẻ không tôn trọng, ngươi thấy sao? Tiếng rắc rắc đột nhiên vang lên, Yến Độ xoay đầu hắn lại. Thái Việt thở ra một hơi dài, cười híp mắt, thoải mái rồi. Hắn ta nhìn Yến Độ nửa cười nửa không. Thật độc ác, muốn giết ta đến thế à? Yến Độ, đầu ta cũng bị ngươi chặt rồi, thân thể cũng bị ngươi mổ rồi. tìm ra câu trả lời ngươi muốn chưa? Ánh mắt Yến Độ lạnh như băng. Ảo thuật không tệ, hắn lại giơ kiếm, nhưng lại đâm vào dấu ấn hình bán nguyệt ở đôi mắt Thái Việt. Một khắc sau, tất cả biến mất. Khi Yến Độ mở mắt lần nữa, hắn vẫn đứng ở cửa, vừa mới bước một bước thôi. Thái Việt đang nằm trên giường, híp mắt nhìn hắn, sát tính thật nặng, bộ dạng này của ngươi chắc tiểu thập chưa thấy bao giờ nhỉ. Thái Việt cong môi một cách ác ý, chắc là ngươi ở trước mặt nàng giả vờ trong sáng lắm. Nàng có biết thực ra ngươi là một kẻ điên không? Yến Độ mặt không biểu cảm, cầm kiếm tiến lên, Thái Việt rít lên một tiếng, vẫn là cái giọng điệu không nhanh không chậm đó. Đánh đánh giết giết có gì hay đâu, ta không phải đến để phá hoại hai người, ta đến để tham gia cùng hai người mà, nếu không phải có ta, tiểu thập của ngươi chắc vẫn chưa nhớ ra ngươi là tiểu cửu đâu nhỉ. Mũi kiếm dừng lại ở cổ Thái Việt, Thái Việt cong môi, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Yến Độ, hắn ta dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào lưỡi kiếm, từ điểm này mà nói. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, kẻ có lòng dạ bất chính như ngươi cũng xứng sao, ta làm gì xấu xa rồi. Thái Việt ra vẻ vô tội chớp mắt, rất nhanh lại cười một cách ác ý, à, đúng rồi, ta đã chiếm tổ chim khách, nhưng biết làm sao được, ngươi lại không thể nói cho nàng ấy biết sự thật, tức quá đi, Yến Độ, nhưng ngươi có tức hơn nữa thì cũng làm được gì, thay vì giết ta. Sao không giữ ta lại? Dù sao, chỉ có ta mới có thể giúp tiểu thập nhớ lại quá khứ của ngươi và nàng. Thái Việt nói không nhanh không chậm, vẻ mặt đắc ý, mang theo sự chắc chắn. Ngươi không những không nên đắc tội với ta, mà còn nên cung phụng ta cho tốt mới phải. Tiểu thập bây giờ vẫn chưa nhớ ra dáng vẻ của ngươi. Nhưng có ta ở bên cạnh giúp nàng nhớ lại. Không chừng một ngày nào đó nàng đột nhiên nhớ ra khuôn mặt của ngươi thì sao? Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ hại hai người. Thái Việt ám muội chỉ vào đôi mắt của mình. Đây là dấu ấn của tiểu thập, đủ để chứng minh ta là người một nhà. Yến Độ từ từ hạ kiếm xuống. Trên mặt Thái Việt lộ ra nụ cười đắc thắng. Luồng sức mạnh ngăn cản ta và Tam Thất nhận nhau là gì? Yến Độ chuyển chủ đề. Thái Việt nhún vai, vậy phải hỏi chính ngươi rồi. Ngươi luôn hỏi ta là ai, nhưng mà ngươi có biết rõ mình là ai không? Yến Độ, ngươi biết rõ, không biết rõ. Thái Việt giơ tay, cười tủm tỉm, nhưng cái quan tài ta nằm có lẽ biết. Hay là ngươi thử nằm vào xem, không chừng có thể tìm được chút đáp án. Yến Độ trầm mắt nhìn hắn, đột nhiên một kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Nói nhảm, ảo cảnh lại biến mất. Yến Độ vẫn đứng ở cửa, Thái Việt vẫn nằm trên giường. Hắn ôm lấy tim mình, vẻ mặt đau buồn rạng rỡ. Giết ta hai lần rồi, Yến Tiểu Cửu à, Yến Tiểu Cửu, ngươi thật là sắt đá. Yến Độ lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi nhắm vào ta. Ánh mắt Thái Việt khẽ động. Lần này Yến Độ lại không tiến lên giết hắn nữa mà hỏi, Thái Việt, tên của ngươi là hai chữ nào? Chữ Thái trong Thái Thượng Vô Cực, chữ Việt trong Phủ Việt Câu Xoa. Yến Độ trước khi đi để lại một câu, ngươi không xứng với tên. Trong phòng, Thái Việt nằm lại, vài hơi thở sau hắn lại bật dậy. Tâu tuét cười, ta không xứng với cái tên này. Ngươi không nghe xem mình đang nói gì à? Cái tên này. Thái Việt ngừng lại. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, đáng đời ngươi bị người ta quên, không nhớ nổi, một người thì không nhớ ra, một người thì hay quên, ngươi cũng quên không ít chuyện mà. Thái Việt chửi xong, thoáng chốc hắn lại cười, tâm trạng không tốt, vậy thì phải làm chuyện đê tiện một chút rồi. Thái Việt sờ sờ cổ, lại sờ sờ tim, nhe răng, đau chết đi được, kiếm rách nào cũng cầm trên tay. Chém đầu, mổ bụng, rạch thịt, chẳng biết ngại ngùng là gì. Cách chương.